Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, Kiếm Thần. Câu đố người còn đi. Lý Diêu ghét nhất chính là không nói tiếng người câu đố người. Mặc kệ cảm giác cỡ nào xinh đẹp, Lý Diêu sớm tối muốn đem câu đố người đánh lăn ra vũ trụ. Cửu Diệu Cỗ lại ngã ngừng. Đã Sabre bản nhân không tại, Lý Diêu cũng không có ở biển Lê Sâm lưu lại. Quay người mang theo Ngân Nguyệt quay về Hồ Bạn Tinh biệt thự. Bổ cái bạch nhật cảm giác. Trở lại trên giường, Lý Diêu chưa tỉnh hồn. Mặc dù không có gặp Sabre, nhưng từ Dạ Vũ trong lời nói cũng nghiệm chứng mình bộ phận suy đoán. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này biệt danh là lấy thân báo đáp là Mỹ Đức xe tăng thiếu nữ. Đúng là cái tầng tầng khảm bộ vô hạn sáo oa. Trong đó có một tầng thậm chí là Ngân Nguyệt dưỡng mẫu. Hắn mẹ vợ, hắn kém chút coi như rời đại phổ, mắt nhìn hệ thống, phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau. Vượt ngang đế quốc cùng nước Cộng hòa quốc phụ, chinh phục vũ trụ tiến độ thế mà còn là 3%. Không hề có động tĩnh gì. Rời dây đi, chủ động làm Cửu Diệu không phù hợp hắn người thiết. Hắn quyết định vẫn là chờ một chút. Suy nghĩ một chút có hay không đi sông khư đường tắt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Ngân Nguyệt nhìn vẫn còn bình tĩnh. Ngủ rất say xưa, thậm chí so bình thường ngủ thơm hơn. Lý Diêu cảm thấy, cho tới nay, Ngân Nguyệt đối Linh Chu Dạ đủ loại suy đoán dẫn đến nàng từ đầu đến cuối có cảm giác tội lỗi. Hiện tại chân tướng rõ ràng, dù cho nàng cùng Linh Chu Dạ thoát không khỏi liên quan. Nhưng tối thiểu không cần lại xoắn suýt sứ mệnh loại hình. Có thể an phận ở một góc, cùng ưa thích người cùng một chỗ làm ưa thích sự tình. Giống như Lý Diêu, vũ trụ sự tình nàng không muốn lẫn vào quá nhiều. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Xuân Oa Thu Thiền đem Lý Diêu từ trên giường kéo dậy. Mời hắn đầu tư một cái tên là có thể biến đổi thức điện từ cơ giáp hạng mục. Nên cơ giáp thiết lập năng lực đem đạt tới đế quốc lớn tướng cấp. Am hiểu điện từ chiến, phá hư quân địch tín hiệu, phóng thích điện từ virus tê liệt hệ cơ giáp thống. Trực tiếp khống chế máy bay không người lái đoàn máy các loại. Ngân Hà nước Cộng hòa Chính phủ đã trước đầu tư 50 ức. Ủy thác lão Mặc Cơ Giới thành thiết kế cùng chế tạo ra máy nguyên hình. Chỉ cần kỹ thuật có thể đạt tiêu chuẩn, có thể đại lượng sản xuất. Đến thời điểm sẽ lần nữa thanh toán bản quyền phí. Lý Diêu nghĩ nghĩ, mới sinh Ngân Hà nước Cộng hòa nhân tài khó khăn. Bách phế đãi hưng, lão Mặc tu giáp cùng thiết kế trình độ không thấp. Xuân Oa Thu Thiền thậm chí có thể hoàn toàn phá giải cao sư hệ thống. Victoria tìm bọn hắn thiết kế cơ giáp cũng hợp tình hợp lý. Huống chi, dạng này còn có thể cùng mình, cùng Bạch Dạ, cùng Hồ Bạn Tinh chiều sâu khóa lại. Còn kém bao nhiêu tiền? Lý Diêu mơ mơ màng màng hỏi. Hai nữ oa hưng phấn nói. Chỉ cần 50 ức. Một nửa cổ phần. Lý Diêu nhìn một chút ngân hàng của mình tài khoản. 50 ức cũng gọi tiền. Được chưa? Hạng mục này ta đầu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Dẫn đến hai nữ oa còn có chút mộng. Người cái gì thời điểm hào phóng như vậy rồi? Lần này cần đừng lại ra một cái để nhóm chúng ta kiếm tiền tiêu vặt nhiệm vụ. Các ngươi đến cùng cái gì thời điểm mới có thể chân chính lớn lên a? Đại nhân đều là trực tiếp tại công trình khoản bên trong chụp tiền tiêu vặt nha. Lý Diêu không nhịn được trở mình, tiếp tục nằm ngáy o o. Xuân Oa Thu Thiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, công nghiệp nặng không chỉ cần thiết kế, còn cần số lớn tư kim đầu nhập cùng kỹ thuật tích lũy. Victoria tại Bạch Dạ ngân hàng lấy được cách xù cho vay. Đồng thời hấp thu Bạch Dạ công nghiệp nhẹ kỹ thuật, Trầm Ngư âm thầm tại đế quốc nội bộ kéo đầu tư. Cũng mua kinh doanh bất thiện nặng công xí nghiệp. Tinh Lan một mực tại âm thầm du thuyết Tinh Tặc Vương. Hy vọng Tinh Tặc Vương đầu tư ngân thụ kế hoạch. Lý Diêu mỗi ngày ở nhà câu cá. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem tin tức. Quân bộ tinh lực đang vây công Thất Cuồng Liệp bên trên. Mà Thất Cuồng Liệp cũng mở ra săn minh kế hoạch. Chuyên môn đả kích quân bộ U Minh nghiệp vụ. Song phương tại từng cái tinh vực bộc phát qua vài lần xung đột. Thất Cuồng Liệp phối hợp ăn ý. Am hiểu du kích chiến. không nhìn bất luận cái gì đế quốc đại tướng chặn đánh. Chỉ có Cửu Diệu ở đây chiến dịch, Thất Cuồng Liệp mới có thể thoáng ăn chút thiệt thôi. Còn lại chiến dịch, Thất Cuồng Liệp du kích chiến đều là đánh đâu thắng đó. Đây chính là quy mô nhỏ tinh binh tác chiến ưu thế. Trong đó, Thần Long, Đạo Huyền Tử thực lực tuy mạnh, nhưng trước mắt tại Tắc Thợ Săn trước mặt còn không chiếm được tiện nghi. Thất Cuồng Liệp hạch tâm ưu thế, nhưng thật ra là Linh Chu Dạ Huyễn Thuật. Ác Linh bị giết sau khi sống lại, quân bộ thậm chí làm không được ngang nhau chế tài. Mà Thất Cuồng Liệp cũng tại săn minh quá trình bên trong, vơ vét đến số lớn thần lực cùng linh lực, đang không ngừng tiến hóa bên trong. Quân bộ cũng là bị làm sứt đầu mẻ chán, bởi vì Linh Chu Dạ đối ác linh hồn thuật áp chế. Cửu Diệu rõ ràng thực lực mạnh hơn nhiều, đối Thất Cuồng Liệp lại hữu lực làm không lên. Nghe nói, Cửu Diệu gần phía trước mấy vị đại lão trước mắt đã để mắt tới Bạch Dạ Kiếm Thánh Lý Diêu. Bởi vì không nghĩ tới sớm cùng Lý Diêu xung đột, đối ba vị công chúa ngân thụ kế hoạch cũng là buông xuôi bỏ mặc. Mà thần giới đối vũ trụ linh lực vơ vét đã chuẩn bị kết thúc. Đối với mấy cái này việc vặt căn bản không chú ý. Cửu Diệu nhất định phải có minh xác chiến thuật. Lý Diêu nhìn xem các tạp chí lớn, các lớn nổi danh phóng viên bình luận. Thật tình không biết, Cửu Diệu rốt cục dựa vào đàn sói chiến thuật phục kích đến Thất Cuồng Liệp. Lam Mục Tinh Vực, Tửu Đồ, Han Pha, Tuấn Tử ba người du kích tiểu tổ. Tại Linh Chu Dạ cùng Cao Sư âm thầm phối hợp xuống. Tập kích quân bộ thuyền vận tải. Kình Ca Hào, trên thuyền chứa đầy 10 vạn khỏa minh hạch. Kết quả, ba người nửa đường ngộ nhập quỹ cổ chân nhân không gian kết giới. Sự thật chứng minh, đây là Cửu Diệu một trận săn bắn hành động. Kỳ Vương máy bay không người lái bộ đội đột nhiên xuất hiện tại không gian trong kết giới. Cấp tốc vây quanh tổ ba người. Hàng trăm triệu máy bay không người lái bạo phá đội. Ý đồ phá hủy không gian trong kết giới hết thảy sinh linh. Những này máy bay không người lái đều là phiên bản máy cá nhân. Liền các mạng đều không có giả. Chẳng những không nhận Linh Chu Dạ huyễn thuật ảnh hưởng. Càng làm cho Cao Sư không cách nào dựa vào tin tức mạng lưới phá giải máy bay không người lái hệ. Điều hành, ba người tiểu tổ biết rõ vào hố. Tửu Đồ cưỡng ép mở cửu vĩ. Han Pha hóa thân bầy giận. Lấy ức vạn số lượng đối phó ức vạn số lượng. Tuấn Tử tại hai người yểm hộ bên trong. Ý đồ xé ra không gian kết giới. Mà phụ trách phụ trợ nhiệm vụ Linh Chu Dạ cùng Cao Sư hai người. Tại không gian bên ngoài kết giới. Căn bản bất lực cứu viện, nhận được tin tức Thần Long, trước tiên chạy đến trợ giúp, vừa vặn gặp được mai phục đã lâu Tắc Thợ Săn. Kim quang bắn ra bốn phía, thần uy bao trùm, hai con ngươi đen như mực như hắc động. Cái này, là một cái tại trong thức hải nội trí ác linh cuồng bạo bản Tắc Thợ Săn. Tiếp cận mất khống chế cuồng chiến sĩ trạng thái. Chỗ tốt, có thể tối đại hóa giảm nhỏ Linh Chu Dạ huyễn thuật ảnh hưởng. Hắn tự tin, coi như tổn thất chiến thuật, cũng có thể sâu trì Thần Long. Bởi vì hắn so năm đó Thần Long đánh bại cổ thần Đạp Xâm càng mạnh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hai người đấu hôn thiên ám địa. Vang dội cổ kim, Thần Long rất nhanh bị buộc đến tuyệt cảnh. To lớn kim long đằng không mà lên. Bao trùm nhục thân, Tắc Thợ Săn ngẩng đầu. Nhìn xem đầu này sử thượng mạnh nhất đại yêu. Không hiểu hưng phấn lên. Đây mới là con rồng kia mà. Kim Long thanh âm vô cùng trầm thấp. Nghĩ không ra có một ngày. Cửu Diệu lại sẽ như thế hưng sư động chúng đối phó một tổ chức nhỏ. Tắc Thợ Săn nhún nhún vai. Thừa dịp Cửu Diệu hội nghị. Dưới ban ngày ban mặt tập kích tái ngang tinh vực. Nhiều không muốn mặt mới có thể đem mình làm tổ chức nhỏ. Thần Long nhắc nhở. Năm cái Cửu Diệu đồng thời ly khai bản bộ. Cái này thế nhưng là tối kỵ a, ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng Thần Long chỉ là nghe Linh Chu Dạ nói có 5 cái Cửu Diệu. Quỹ cổ chân nhân, Kỳ Vương, Tắc Thợ Săn, Ác Linh, còn có một người là ai? Hắn cũng không biết được. Không cần nhiều người như vậy. Ta một người liền có thể giết ngươi. Tắc Thợ Săn cầm thương nắm. Ở trong không gian tựa như vung vẩy đại bổng. Nổ tung không gian. Mang theo thần áp gió lốc, cuốn về phía cự long. màu vàng kim long diễm kéo dài vạn dặm, liền tường không gian đều bị đốt. Thần long mặc dù thông qua tu hành khôi phục được đỉnh phong thực lực, nhưng còn có nội thương không có khỏi hẳn, thời gian ngắn còn có thể ứng phó. Chiến đấu một lúc sau liền sẽ rất phí sức, tăng thêm tắc thợ san thần văn pháp cấm khắc chế hắn khí vận pháp tắc cùng phổ thông linh lực, hắn rất nhanh rơi xuống hạ phong, nan địch tắc thợ san. Mà tại quỹ cổ chân nhân không gian trong kết giới, Tửu Đồ ba người hoàn toàn dựa vào linh lực tại trèo trống, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Cửu Diệu lần này là có chuẩn bị mà đến. Ngay tại Thất Cuồng Liệp hai mặt thụ địch lúc, một đạo kiếm khí đột nhiên bay tới. Tắc thợ săn đối cái này đạo kiếm khí có chút ấn tượng, không nói hai lời, một thương đánh ra, oanh, kiếm khí tiêu tán. Một cái bội kiếm ngư dân cầm trong tay một cây màu xanh cỏ lao thân, một thân bổ sau lưng tắc thợ săn. Xoát, tắc thợ săn kia kim cương bất hoại phía sau lưng bị chém ra một vết máu đỏ sẫm. Hắn xoay người lại, xuất hiện trước mặt một vị quần áo cũ nát, râu ria xồm xoàm ngư dân, đầy đầu phát ra chỉ dùng sậy đâm cái thô ráp bím tóc, trên mặt còn dính lấy làm bùn vết tích, tình thế nghiêm trọng. Linh Chu Dạ đành phải mời Khắc Thuyền tìm gươm đạo huyền tử sớm rời núi. Tắc thợ săn hơi kinh ngạc, cùng năm đó Ngọc Thụ Lâm Phong kiếm thánh đạo huyền tử so sánh, đứng ở trước mặt hắn đã hoàn toàn không phải cùng là một người. Nếu như ngươi rút kiếm mà không phải nhổ cỏ, ta cũng không có hiện tại tốt như vậy thụ a. Đạo huyền tử tiền bối, rút kiếm. Đạo huyền tử hơi nhíu lên lông mày, nói như vậy, ngươi thấy kiếm của ta ở đâu sao? Tắc thợ săn cúi đầu mắt nhìn đạo huyền tử trái trên lưng rỉ mọc cỏ bội kiếm, nói câu, không nhìn thấy. Sau đó, một thương đánh phía đạo huyền tử, đơn đấu, biến thành một chọi hai. Không có tìm về kiếm tâm đạo huyền tử mặc dù chiến lực hơi kém thần long, nhưng hai người hợp lực, tăng thêm Linh Chu Dạ âm thầm phụ trợ, rất nhanh áp chế tắc thợ săn. Ba người bắt đầu máu tanh đánh giằng co. Chẳng biết lúc nào, trong vũ trụ xuất hiện tiếng huýt sáo, tiếng còi không lớn, chợt xa chợt gần, nhìn như không bị trói buộc, lại mơ hồ ẩn chứa lấy một cỗ đại đạo giai điệu. Ở đâu ra tiếng còi? Thần Long cùng đạo huyền tử hai mặt nhìn nhau, lúc này mới phát hiện, hai người vây đánh tắc thợ săn, rõ ràng chàng diện chiếm ưu, nhưng là hai người thụ thương lại càng ngày càng nghiêm trọng, mà tắc thợ săn lại giống người không việc gì đồng dạng càng đánh càng hăng. Cự Long cánh trái cùng cỏ lau kiếm đều đã bẻ gãy. Thần Long bệnh cũ tái phát, vạn trượng kim quang mang theo tiên huyết dâng trào mà xuống. Hắn nhìn ngược lại là không thèm để ý chút nào, lực chú ý còn tại tiếng còi bên trên. Cái này tiếng còi không thích hợp. Chấm ngoặc kép. Đạo huyền tử bốn phía nhìn một chút, thậm chí không cách nào định vị tiếng còi hướng. Xem ra Cửu Diệu bên trong còn có một số nhóm chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ đối thủ. Tắc thợ săn cảm giác rất kỳ diệu, mặc dù cảm thấy có chút thắng mà không võ, nhưng nếu như không phải ác linh tại trong đầu ong ong ong nghiêm trọng suy yếu chiến thuật của hắn, một chọi hai không là vấn đề. Mà bây giờ hắn thậm chí nhẹ nhõm đến có thể xuất ra quyển nhật ký ghi chép cái này kỳ diệu cảm giác. Không phải mới vừa nói có 5 cái cửu diệu sao? Nguyên lai ngươi là đoán mò nha. Chấm ngoặc kép. Lúc này, một đạo hồng y thân ảnh tại Cự Long đỉnh đầu ngưng kết thành hình, chính là Linh Chu Dạ. Hình chiếu, đây là cửu diệu tiếng còi người. Đạo huyền tử nao nao, hắn phát giác được thân eo hình như có cái gì đồ vật tại tranh minh phát run. Cửu Diệu có người như vậy sao? Linh Chu Dạ nói, đây là gần nhất trong vòng 100 năm, thần tộc tại Cửu Diệu nằm vùng 2 vị người mới một trong, thay thế trước đó Lôi Thần cùng Hawks. Tiếng còi người có thể thông qua tiếng còi tại cục bộ đối nhân quả pháp tắc tiến hành bôi lên tân trang. Các ngươi chiếm tiện nghi chiến quả đều bị tiếng còi bôi lên biến mất, lưu lại đều là các ngươi thua thiệt kết cục. Cự Long trợn tròn mắt, tiên huyết cuồng phún như thác nước. Đây không phải đứng ở thế bất bại sao? Linh Chu Dạ nói, chỉ có thể dùng pháp tắc đánh bại pháp tắc. Đáng tiếc ngươi khí vận pháp tắc bị thần văn pháp cấm hạn chế. Thần Long vẫn là không hiểu. Lý Diêu tại ngân giáp tinh rõ ràng chỉ dựa vào kiếm pháp. Liền phá quỹ cổ lão nhi thần văn pháp cấm. Hắn nghe được đại đạo tiếng sóng a, đạo huyền tử. Chậm chậm thở dài, vứt bỏ bẻ gãy cỏ lau thân. Nhắm mắt lắng nghe cái này đầy trời tiếng còi. Tựa như ngoan đồng chơi đùa tiếng còi. Kia là đại đạo tiếng sóng. Băng lãnh kiếm tâm lần nữa đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Cùng thời không, cùng thiên địa, cùng đại đạo cộng minh. Đạo huyền tử chậm chậm mở mắt ra. Cúi đầu nhìn về phía trái eo. Kiếm của hắn nguyên lai ngay tại bên người. Chưa hề đi xa. Không được. Tắc thợ săn ý thức được cái gì. Vội vàng rút súng. Một thương đánh phía đạo huyền tử. Màu vàng kim đạn trong nháy mắt nổ tung. Mênh mông thần áp lôi cuốn lấy thần văn pháp cấm. Áp chế hết thảy pháp tắc. Tiêu mất hết thảy linh lực. Linh chu dạ hình chiếu tan thành mây khói. Liền cự long cũng bị bách dương cánh bay khỏi. Dực kim hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ đạo huyền tử. Một đạo kiếm khí. Không, một đạo chảm lực. Nghiêng bắn ra. Hỏa diễm đã nứt ra. Chảm lực mang theo tiếng sóng. Chấn khai thời không cùng pháp tắc. Thuấn phát liền tới. Sát qua tắc thợ săn thân thể. Một kiếm chém ra ngoài vạn dặm. Không gian kết giới ứng thanh vỡ ra. Không gian trong kết giới bị nhốt tử đồ. Han Pha cùng Tuấn Tử thấy thế. Lập tức liệt không mà đi. Phân tán né ra. Kỳ vương máy bay không người lái bầy cũng từ ba phương hướng 7-8 phần đuổi theo. Quỹ cổ chân nhân che lấy ngực. Thổ huyết không ngừng. Tay chân lầm cầm. Cũng vô lực lại truy. Thế cục phong vân đột biến. Thần Long cùng đạo huyền tử là vì cứu người mà tới. Người cứu đi. Bọn hắn tùy thời có thể lấy chuồn đi. Tắc thợ săn ngăn không được. Đạo huyền tử. Đã tìm được kiếm. Không cần thiết lại cùng đám người này đứng chung một chỗ đi. Vì tận lực kéo dài thời gian. Quỹ cổ chân nhân cách vạn dặm. Hướng đạo huyền tử quát. Nói không giữ lời. Sẽ để cho ta lần nữa vứt bỏ kiếm tâm a. Sư thúc. Lời còn chưa dứt. Bị kiếm chạm ngắn ngủi áp chế tiếng còi. Vang lên lần nữa. Không gian kết giới lần nữa ngưng kết thành sơ. Mặc dù chạy ra tiếng còi lực lượng pháp tắc tác dụng phạm vi tửu đồ ba người. Không có bị pháp tắc triệu hồi. Nhưng là, đạo huyền tử kiếm về tới bên hông. Vừa mới ngộ ra kiếm thần cảnh giới đạo huyền tử. Hiểu cái tịch mịch, lần nữa vứt bỏ kiếm tâm. Quỹ cổ chân nhân chuyển di không gian kết giới. Thừa cơ bao lại tắc thợ săn. Cự long cùng đạo huyền tử. Các ngươi trốn không thoát. Tắc thợ săn thu thương hạ eo. Thân hình tăng vọt, nhảy lên chộp tới cự long. Cự long vỡ vụn, hóa thành hư ảnh. Tắc thợ săn trợn tròn mắt. Ngẩng đầu cùng không gian bên ngoài kết giới quỹ cổ chân nhân hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, đạo huyền tử lĩnh ngộ kiếm thần. Vung ra chí mạng một kiếm về sau. Thất cuồng liệp đã toàn bộ trượt. Quỹ cổ chân nhân tại đối không khí kéo dài thời gian. Tiếng còi người đối không khí tiếng còi. Không gian kết giới bao lại không khí. Tắc thợ săn hướng không khí huy quyền tương hướng. Tắc thợ săn khí túm ra ác linh. Cũng mặc kệ tiền bối không tiền bối. Một cước cho hắn đạp bay. Hắn cố nén ngập trời lửa giận. Lấy ra quyển nhật ký. Nổi bật nhớ kỹ sỉ nhục một bút. Cái này đáng chết nữ nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.